Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi kênh Chuyện Này Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Ngọc Mai rất vui được gặp lại tất cả và các bạn. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập 108 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Truyện được edit bởi trang truyện mạng.com. Và các bạn vui lòng là không re-up khi mà chưa có sự đồng ý nhé. Và ngay sau đây thì không để các bạn phải đợi lâu đâu, chúng ta sẽ cùng lắng nghe chuyện do Ngọc Mai diễn đọc nhé. Mời các bạn cùng theo dõi. Tòa nhà mọi người đang đứng vốn là tòa nhà bỏ hoang, có phá hủy đi một nửa thì cũng không thi công nữa. Nơi Ngô Bách Tuệ bị ném xuống, vừa khéo có một tảng đá lớn, phía trên lộ ra một cây thép lớn. Mọi người đứng vây quanh, thấy cô ta đúng lúc bị cây thép kia đè lên, lúc sắp chết vẫn mở mắt, trong mắt là vẻ bàng hoàng, giống như đến chết mà vẫn không thể tin được bản thân đến Hồng Kông lần này lại kéo theo cả chính tính mạng của mình. Hạ Thược nhắm mắt lại, Đường Công Bá thở dài, khoát tay nói: "Thôi." Lấy những đồng môn sư huynh đệ bị trục xuất ra làm túc chủ cho tiểu quỷ ám, trái tim của người này vốn chết không có gì đáng tiếc. Chẳng qua đã nói sẽ giữ một mạng cho cô ta, nhưng dù có làm cách gì, cô ta cũng cho rằng nhất định mình sẽ giết cô ta, vẫn còn dục vọng muốn hại người khác. Đây cũng xem như là số phận khỏi đám người kia. Đây xem như là số phận, nên chết đi thôi. Tử Thiên Giận kéo Hạ Thược ra khỏi đám người, ôm cô trong ngực, không để cho cô nhìn thấy thi thể người chết. Hạ Thược mỉm cười: "Cô yếu ớt như vậy ư? Trên tay cô cũng không phải chưa từng kết thúc mạng người khác. Lúc trước khi ăn cơm cùng với Cung Mộc Vân gặp phải sát thủ, lúc đó chẳng phải bị âm sát Long Lân giết chết hay sao? Chỉ có điều khi đó lần đầu tiên cô giết người, ban đêm quả thực ngủ không có ngon, ngày hôm sau đi học còn tới khách sạn làm phép cầu siêu nữa." Tử Thiên Giận chắc hẳn nhớ tới điều này, cho nên mới không cho cô nhìn Ngô Bách Tuệ ư? Hạ Thược mỉm cười, cảm thấy nhiệt độ ấm áp từ lồng ngực Tử Thiên Giận, nhưng cánh tay thì lạnh như băng. Thời tiết lạnh như vậy, nửa thân trên của hắn trần truồng, coi như sức khỏe tốt thì nhiệt độ cơ thể cũng giảm xuống. Lúc này, Hạ Thược liền để hắn lên xe. Hắn tối nay tất nhiên là lái xe tới đây, trong xe cũng có máy điều hòa. Ôn Diệp liếc nhìn thi thể trên mặt đất hỏi: "Những người này phải làm sao bây giờ?" Đường Tông Bá nói: "Người đã chết nhập thổ vi an, tìm mấy chỗ có phong thủy tốt chôn cất đi. Xem trong nhà bọn họ có những ai cần giúp đỡ thì giúp đỡ một chút. Mặc dù những người này đều là đệ tử bất tài, nhưng người trong nhà họ vô tội, trong cuộc sống đừng để bọn họ chịu khổ." Cả đệ tử nghe xong nhìn về phía lão nhân này, biết cách làm của hắn chính là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bị sư môn trục xuất, những người này cũng đã không còn trói buộc gì với huyền môn. Tối nay bọn họ lại bị tiểu quỷ ám, bị người khác lợi dụng hãm hại. Theo lý mà nói, huyền môn không có bất cứ trách nhiệm đạo nghĩa gì, hiện tại lại an táng cho bọn họ, còn giúp bọn họ chăm sóc người nhà, như vậy cũng là niệm tình đồng môn. Các đệ tử biết những người này không thể đưa về nhà được, người nhà của họ không biết sự thật. Cho dù nói với họ thì những người này gặp cô Bách Tuệ cũng không nhất định có người tin. Huống hồ những người này bị một đao của Từ Thiên Giận cắt nơi động mạch cổ mà chết, người nhà trông thấy vết đao chém này nhất định không chịu buông tha, đến lúc đó chắc chắn không thể nói rõ được. Từ nay về sau, những người này chỉ có thể coi là người mất tích mà thôi, nhưng ít ra người nhà của bọn họ trong cuộc sống sẽ không gặp vấn đề gì cả. Các đệ tử tuân lệnh lập tức đi làm. Khi đi đến bên cạnh Ngô Bách Tuệ, thần sắc của họ trở nên nghiêm túc hơn. Mạch duy nhất của Dư Thị hiện giờ xem như hoàn toàn bị diệt trừ, nhưng nhất mạch Vương Thị thì sao? Vương Hoài còn có một đệ tử ở nước ngoài, hy vọng hắn đừng có gây chuyện gì quá điên cuồng. Trưởng môn tổ sư là người trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần bọn họ chịu quay về, sau này vẫn là đồng môn. Các đệ tử nhìn được Hạ Thược đi tới ngồi xổm xuống tay vỗ lưng của lão nhân. Sư phụ, thù này chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ báo. Không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi. Đường Tông Bá chậm rãi gật đầu. Hạ Thược ngước mắt nhìn Ngô Bách Tuệ giữa đám đệ tử đang bị khiêng đi, mở miệng nói: những đồ làm phép ở tòa nhà đối diện kia đừng động vào, tôi có chỗ dùng. Từ hôm đó mọi người bận đến khi rất muộn. Đầu tiên Hạ Thược đuổi Từ Thiên Dận vào trong xe để hắn đưa sư phụ và Trương lão về trước. Từ Thiên Dận lại nhân lúc cô xoay người mà đánh lén, giữ chặt cô khư khư cùng ném vào trong xe. Hạ Thược buồn bực bị mang về theo. Đến hậu viện, Từ Thiên Dận đi vào phòng tắm trước để nước ấm cho cô và đi tắm. Hạ Thược thấy Từ Thiên Dận trở về phòng thay quần áo thì cũng tự đi tắm rửa, nhưng lúc đi ra không thấy hắn đâu nữa. Hạ Thược đi đến tiền viện thấy xe cũng không ở đây, lúc này mới biết hắn đi thay quần áo đã lái xe ra bên ngoài. Đường Tông Bá, Trương Trung Tiên ở trong phòng nói chuyện về thông mật, thấy Hạ Thược đến đây biết cô ngày mai còn phải đi học, liền khuyên cô đi ngủ trước, sự việc sẽ có người xử lý, không cần cô hỏi tới. Nhưng Hạ Thược sao có thể ngủ đây. Cô đi xuống phòng bếp nấu canh gừng, sau đó đưa cho hai vị lão nhân uống xua lạnh, phần còn lại để nóng. Đến khi chờ tờ mờ sáng, Từ Thiên Dận mới trở về. Các đệ tử cũng đi theo tới, khai báo những tiến trình đã xử lý đêm nay. Hạ Thược múc canh gừng để cho bọn họ mỗi người uống một bát. Đúng lúc đồ ăn sáng cô cũng đã làm xong, mọi người liền cùng ngồi một chỗ ăn bữa sáng. Chu Tề cười ngốc nói: hề, khó trách đám môn sư đệ nói sáng sớm chủ nhật có cháo sư thúc tổ nấu mà uống. Là thật à? Chẳng qua hôm nay cũng không phải chủ nhật, có thể uống coi như có phúc phần rồi. Ôn Diệp lúc này nhíu mày: đệ chưa có nói, đừng nói giống như đệ thích uống cháo cô ấy nấu vậy. Thủ nghệ của cô ấy còn kém xa sư phụ. Đám đệ tử dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn. Không phải chứ, bọn họ uống rất thơm mà. Hạ Thược nhìn Ôn Diệp cảm thấy thú vị, ánh mắt vẫn liếc qua nhìn cái bát mà hắn đã uống đến tận đáy. Sau đó nhìn về phía bộ quần áo đạo sĩ mà hắn vẫn chưa thay ra. Không thích uống thì cậu cũng đã uống rồi. Cậu thực ra chuyện gì cũng có thể chịu đựng nhỉ. Bộ quần áo đạo sĩ này thích mặc hay không? Tôi thấy cậu mặc lên trông rất đẹp mắt. Về sau cứ mặc thế đi, làm đứa bé giữ cửa cho phong thủy đường. Tôi thấy rất tốt đấy. Lúc này có một đệ tử thiếu chút nữa phun ngụm cháo ra. Ánh mắt mọi người tập trung nhìn sang Ôn Diệp. Lại còn thực sự càng nhìn càng giống đứa bé giữ cửa chứ. Tiểu đồng của đạo sĩ. Chu Tề ở bên cạnh cười: tốt tốt tốt, chỉ có điều Ôn sư đệ tính tình nóng này cũng không được tốt lắm, làm đứa bé giữ cửa không thích hợp đâu, không thu hút được sinh ý, ngược lại khiến người khác chạy mất thì sao đây. Đám đệ tử cười ha ha, vẻ lo lắng đêm qua sáng hôm nay tan biến hết, tựa như đã trở thành hư không rồi. Khuôn mặt thối của Ôn Diệp trừng Chu Tề. Chu Tề chỉ lớn hơn hắn 5-6 tuổi, dáng người cũng là người cao ngựa lớn. Dáng vẻ hạt đậu của Ôn Diệp thì khẳng định hắn phải ngửa đầu lên mới có thể nhìn được Chu Tề. Nhưng mặc dù là ngửa đầu, bộ dáng này chỉ giống như bé trai vô sỉ, rất bướng bỉnh. Có rảnh nói tôi thì chi bằng luyện thân thủ thật giỏi đi, tối hôm qua thiếu chút nữa bị người khác cắn một ngụm chết rồi đấy. Chu Tề nghe vậy vô thức sờ lên cổ, lúc này buông bát xuống đứng dậy nói với Hạ Thược: sư thúc tổ, tối qua đa tạ người cứu con một mạng. Đều là đồng môn thôi mà, cứu cậu là điều cần phải làm. Hạ Thược cười liếc nhìn đám đệ tử: hiện giờ trong môn phái cần phải hòa hợp, tôi cảm thấy giữa đồng môn với nhau nên như vậy, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Lời này nói ra thì dễ, nhưng nếu trong lòng vẫn còn khoảng cách, trái tim chúng ta không đồng nhất thì đừng nói là có nạn cùng chịu, cho dù có phúc chỉ sợ cũng không thể hưởng được. Tối hôm qua tôi cứu Chu Tề chính là cứu đồng môn, nếu đổi lại là bất cứ ai gặp nạn tôi cũng sẽ cứu giúp. Nhưng nếu tương lai một trong các bạn trở thành người như Ngô Bách Tuệ, kết cục của Ngô Bách Tuệ chính là bài học, đã hiểu chưa? Hạ Thược cũng là người ân oán rõ ràng, dù sao vừa mới trải qua một lần thanh lọc môn phái, muốn bọn họ có thể hoàn toàn quên được chuyện trước kia, điều đó là không thể nào. Mặc dù Vương Hoài và Khúc Chí Thành đã chết, Lãnh Lão gia cũng ra nước ngoài, nhưng đối với những đệ tử này mà nói, sự khác biệt giữa Vương Thị, Khúc Thị, Lãnh Thị trước kia vẫn hẳn ở trong lòng bọn họ. Nội tâm khó tránh khỏi sẽ cho bản thân là người của mạch đó, sẽ xa lánh với những người khác một chút, thậm chí cảm thấy những đệ tử của Trương Thị trước mắt này cũng không ngẩng đầu lên được. Mặc dù hôm nay nhìn đám người Chu Tề và Ôn Diệp sống với nhau hòa hợp như vậy, nhưng vì để phòng ngừa trường hợp có thể xảy ra, Hạ Thược cho rằng nên cảnh tỉnh bọn họ một chút. Đám đệ tử nghe xong đều buông bát đũa, cùng đứng dậy nghe lời dạy bảo, gật đầu nói: biết rồi, sư thúc tổ. Tuổi của cô nhỏ hơn so với phân nửa những người ở đây, nhưng tu vi cũng như vai vế là thứ bọn họ không so sánh được. Cô bình thường luôn mỉm cười nhìn người khác, nói chuyện ôn hòa, nhưng không người nào quên được lúc trước ở trên núi của hòn đảo nhỏ cạnh làng trài kia, cô đã làm mặt lạnh thế nào mà mắng người. Cũng chính bởi vì vậy, cô uy nghiêm trong lòng các đệ tử. Cô nghiêm túc nói với bọn họ, các đệ tử cảm thấy lòng bàn tay dần dần đổ mồ hôi. Hạ Thược liếc nhìn đệ tử, lúc này gật đầu. Được tông bá ngồi phía sau mọi người, nhìn cảnh này thì liền vuốt râu, rũ mắt mỉm cười khẽ gật đầu. Chuyện đêm qua đã khắc phục hậu quả thỏa đáng, Hạ Thược yêu cầu làm phép ở hiện trường, các đệ tử không đụng chạm tới. Từ Thiên giận ở bên ngoài một đêm, Hạ Thược thương hắn nên không cần hắn đưa cô về trường học, để chính cô ra đón xe đi về. Nhưng Từ Thiên giận xoay người khởi động xe, khi Hạ Thược tới nơi, hắn liền bước từ trong xe ra, vẫn như trước đây giúp cô mở cửa xe, thay dây an toàn lại. Hạ Thược ngồi trong xe, mỉm cười nhìn Từ Thiên giận. Vậy mà đã tới giữa tháng 12, qua lễ Giáng sinh, Từ Thiên giận đã phải quay trở lại quân khu. Mấy tháng nay, hai người không thể sống chiều bên nhau. Hạ Thược luôn bận này bận nọ, cũng không có bao nhiêu thời gian ở bên hắn. Khi xe bắt đầu khởi động, Hạ Thược cười nói: sư huynh à, Giáng sinh em sẽ nghỉ phép một ngày, chúng ta đi chơi được chứ? Ừ. Người đàn ông vẫn thế, cô nói gì hắn cũng liền gật đầu. Từ đường tới trường, Hạ Thược muốn hỏi chuyện tát đậu thành binh của Từ Thiên giận tối qua, nhưng sự chú ý bị những sạp báo dọc đường hấp dẫn. Tốc độ xe ngày có nhanh hơn nữa, cũng có thể nhìn ra những hàng chữ tiêu đề to tướng trên những tờ báo hay tạp chí. Những từ đơn giản hấp dẫn ánh mắt người nhìn chính là bất động sản ADA, bất động sản thế kỷ, tài chính, tranh đất. Lúc này, thủ tục nhận đất giữa bất động sản ADA và tổng thự địa chí ổn hòa, thời gian trôi qua cũng chỉ có một ngày. Nhưng chấn động sẽ còn kéo dài đây. Sự chú ý của thế giới bên ngoài đối với bất động sản ADA với sự phát triển của tương lai nó quan trọng thế nào, điều này chỉ có thể thấy rõ qua bầu không khí vô cùng trầm trọng bên ngoài tòa cao ốc bất động sản thế kỷ. Sáng sớm, tất cả những quản lý cấp cao trong thời gian làm việc ngắn đã tới công ty. Giờ phút này không ai không dám tới đúng giờ, chứ đừng nói chi tới việc đến trễ. Quả nhiên Cù Đào buổi tối ngủ ở công ty, sáng sớm đã triệu tập các quản lý cấp cao tới phòng họp. Rồi ầm một cái, Cù Đào đập một cái thật mạnh xuống mặt bàn họp, đứng dậy, dùng ánh mắt khiếp người liếc nhìn từng người trong đám quản lý cấp cao. Báo các người đi tra nơi nguồn vốn của bất động sản ADA. Đây chính là báo cáo mà các người đưa tôi đấy à? Đám quản lý cấp cao cúi đầu, ai cũng không dám nói tiếp lời lúc này. Nguồn vốn của bất động sản ADA từ đâu? Tại sao không tra được? Trên báo cáo đã viết rõ ràng rồi mà. Bất động sản thế kỷ mấy năm nay, trong ngành bất động sản, uy cái tên Cù Đào này thấy lợi là ham, nhưng lại ra tay hào phóng với những mối quan hệ tình cảm. Bởi vậy, những người mà hắn hẹn hò không ít. Lần này bất động sản ADA nằm ngoài dự kiến của tất cả mọi người, vậy mà lại không thiếu tiền vốn. Đây quả thực đánh cho Cù Đào một đòn lớn cảnh cáo. Khi hắn trở về từ vụ đấu giá đất, đã rất vui vẻ mà ở trong phòng làm việc phẩm rượu. Thậm chí còn kêu thả ra tin tức để Tuần San Cảng Mai mời tới mấy chuyên gia kinh tế học có tiếng đến phân tích khống chế hướng đi của dư luận, khiến cho cả Hồng Kông cho rằng bất động sản ADA lần này sẽ phá sản vì tài chính không đủ. Nào ngờ một tuần sau, bất động sản ADA cao giọng đánh vào mặt Cù Đào một cái thực lớn. Tiền vốn của bất động sản ADA không hề có vấn đề gì. Bảy miếng đất này quả thực giống như Cù Đào đã cho không bất động sản ADA. Toàn bộ Hồng Kông đều nhìn trò hề của Cù Đào. Cù Đào ngoài bàng hoàng chính là tức giận. Hắn đương nhiên không cho là bất động sản ADA thực sự có nhiều vốn như vậy. Nhất định có người ở sau lưng hỗ trợ, cung cấp vốn cho bất động sản ADA. Người này là ai chứ? Dám đối nghịch với Cù Đào hắn à? Sáng ngày hôm nay, Cù Đào ngay lập tức triệu cuộc họp quản lý cấp cao của công ty. Hắn muốn dùng tiền hay nhân mạch đều được. Tóm lại, nhất định phải tra ra tiền vốn của bất động sản ADA từ đâu mà ra. Người có bất động sản thế kỷ trước hết có thể nghĩ tới nơi hạ thủ đương nhiên chính là tài khoản ngân hàng. Tiền vốn nhiều như vậy nhất định phải thông qua tài khoản ngân hàng gửi tới. Bất động sản thế kỷ vốn là công ty lớn với vài trăm triệu tiền vốn, đương nhiên là khách quý của ngân hàng. Cụ Đào có giao tình khá tốt với mấy vị chủ tịch ngân hàng. Đám quản lý cấp cao của công ty lập tức tìm đại diện phía mấy ngân hàng, muốn điều tra thêm ngọn nguồn tiền vốn của bất động sản ADA. Nhưng điều bất ngờ chính là phía bên đại diện ngân hàng lại dùng lời nói hợp tình chính đáng, biện bạch rằng cá nhân tra tin tức của khách hàng là trái pháp luật, không thể giúp kiểm tra được. Đám quản lý bất động sản thế kỷ lập tức muốn cười. Trái pháp luật à? Loại chuyện này, ngân hàng các người bình thường ít làm sao? Khi lần đầu tiên tổng giám đốc Cù muốn thu mua công ty người khác, muốn mấy người điều tra tiền vốn chảy về đâu, không phải các người rất khách khí đáp ứng à? Sao lần này thì không được chứ? Chẳng nhẽ bởi vì gần đây bất động sản thế kỷ trong khoảng thời gian hãm sâu vào phong ba sóng gió, danh dự không lớn được như lúc trước à? Nhưng dù sao con rết trăm chân đạp hoài không chết, hơn nữa bất động sản thế kỷ chỉ bị hao tổn danh dự, hiện giờ công ty hoạt động vẫn rất bình thường, không có dấu hiệu phá sản. Những người này hiện giờ đã muốn qua cầu rút ván, không nể tình cảm như vậy có phải là hơi sớm một chút rồi không? Liên tiếp tra xét mấy ngân hàng, cứ hễ hỏi đến người gửi tiền sang bất động sản ADA là không ai chịu giúp tra xét nguồn vốn. Mặc dù người của bất động sản thế kỷ cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng khiến bọn họ mơ hồ cảm thấy sau lưng bất động sản ADA nhất định có thế lực không thể để người khác biết được. Nói cách khác, với các mối quan hệ của bất động sản thế kỷ ở Hồng Kông, tại sao không tra được một thông tin của một công ty mới tới đất cảng này? Ngày hôm qua đã bận bịu cả ngày mà không tra ra được kết quả. Mọi người dự liệu rằng ngày hôm nay sẽ bị mắng chửi một trận. Quả nhiên ngay từ đầu cuộc họp, Cù Đào đã bốc hỏa lớn. Quan hệ của bất động sản thế kỷ chúng ta chẳng nhẽ chỉ có một ngân hàng thôi à? Một đám phế vật. Quan hệ của bất động sản thế kỷ chắc chắn không chỉ ở phương diện ngân hàng. Cù Đào chính là khách quen trong các yến hội của quan lớn, cũng luôn chủ động tạo quan hệ với những người kia. Nếu bên ngân hàng đã không chịu để lộ tin tức thì tìm cấp trên gây chút sức ép là được. Đám quản lý cao cấp không phải không nghĩ tới điều này, nhưng để giúp bất động sản thế kỷ điều tra nguồn vốn một công ty mà phải vận dụng đến mối quan hệ này à? Trưa ngày hôm qua, bất động sản ADA mở cuộc họp mời ký giả tới, sau đó bọn họ mới tới các ngân hàng điều tra nguồn vốn, mất đến cả một buổi chiều. Làm gì kịp làm nhiều chuyện như thế? Cù Đào đang nổi nóng, có để ý đến những điều này ư? Kết quả cuối cùng vẫn cần hắn phải đích thân xuất mã. Mở đầu cuộc họp đã thành hội phê bình, đám quản lý cấp cao bị chửi mắng đến mức mặt mũi xám như tro tàn đi ra ngoài. Cù Đào trở về phòng làm việc của tổng giám đốc, sau đó gọi cú điện thoại. Cú điện thoại này là gọi cho một nhân vật có lai lịch lớn, người đó chính là cục trưởng lý, cục quản lý tài chính Hồng Kông. Cục trưởng lý à, xin chào. Cù Đào nở nụ cười tươi, hoàn toàn không nhìn ra vẻ giận dữ mắng nhiếc cấp dưới khi nãy. Tổng giám đốc Cù à? Anh thật biết nắm giữ thời gian đấy. Hiện giờ có cách giờ làm việc 5 phút đồng hồ mà. Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của người đàn ông trung niên. Mặc dù dân gian có cách nói chính thương không phân biệt, nhưng khi thực sự kết giao vì tránh hiềm khích như những cuộc gọi cá nhân thế này, những người làm quan chức bình thường đều không nhận khi còn đang trong giờ làm việc. Những người có chức quan càng cao càng để ý tới những chuyện này. Cù Đào bình thường phần lớn trong ngày nghỉ hay thời gian cá nhân mới liên lạc với những quan chức cấp cao. Hôm nay vì chuyện này thực sự rất vội nên lúc này mới gọi điện vào lúc sáng sớm như vậy. Cũng may hôm nay mở cuộc họp sớm, tan họp cũng sớm, thời gian cũng chưa tới 9 giờ sáng. Nhưng Cù Đào có thể nghe ra ý tứ rõ ràng của cục trưởng lý, hắn chỉ có 5 phút đồng hồ. Lúc này Cù Đào không khách khí hàn huyên lâu với cục trưởng lý, biểu hiện không rõ ràng, tỏ vẻ bất động sản thế kỷ xuất phát từ nguyên nhân buôn bán, cần điều tra xem nguồn vốn của đối thủ cạnh tranh từ đâu mà có. Hy vọng cục quản lý tài chính có thể dàn xếp phương diện này. Cục trưởng lý dùng một câu để từ chối. Tổng giám đốc Cù à, ngân hàng không thể tùy ý tiết lộ thông tin khách hàng. Điều ấy tôi nghĩ anh phải hiểu rõ chứ. Cù Đào lập tức nhíu lông mày. Sau một lúc thì liền cười. Cục trưởng lý à, người ngay không nói lời dối trá. Cù Đào ta trước kia không phải không từng điều tra qua về nguồn vốn mà công ty có được. Bên phía ngân hàng trước đó còn không tính là tiết lộ tin tức ư? Lời này có phần ý uy hiếp đe dọa đây mà. Giọng điệu cục trưởng lý đầu dây bên kia lập tức thay đổi âm trầm. Tổng giám đốc Cù à, tôi cho rằng anh là người thông minh. Anh nói như vậy thì không còn gì để nói nữa rồi. Cù Đào lập tức cười lớn. Bởi vì tôi là người thông minh, cho nên cục trưởng lý chỉ cần thêm chút tác động để tôi biết được người làm chỗ dựa đứng sau lưng đối thủ của tôi là ai. Lời nói của Cù Đào không khác với việc lui một bước, không yêu cầu phía ngân hàng tiết lộ tin tức của bất động sản ADA, chỉ muốn hỏi ai ở sau lưng cấm khẩu ngân hàng thôi. Cục trưởng lý trầm ngâm một chút rồi thở dài, không trả lời mà hỏi ngược lại. Tổng giám đốc Cù, anh khi nào đắc tội với La Gia rồi? Cù Đào sửng sốt, La Gia à? Không chỉ có La Gia, đây cũng là ý tứ của một số lão thành. Những lão thành này mặc dù đa phần đều thoái ẩn hai giới chính thương, nhưng tầm ảnh hưởng vẫn còn đấy. Tổng giám đốc Cù này, có thể ngẫm lại xem người phía sau là ai. Tôi không tiện nhiều lời nữa đâu. Dứt lời, đầu dây bên kia cúp máy. Cù Đào nhìn chăm chăm điện thoại thực lâu, ánh mắt chớp động, sắc mặt biến đổi nhiều lần. La Gia này, chỉ là La Gia nào? Hắn hiểu rất rõ. Ở Hồng Kông, ngoại trừ La Gia có phân lượng rất nặng ở cả hai giới chính thương, thì còn ai vào đây có thể có năng lực lớn như vậy? Nhưng tại sao La Gia giúp bất động sản ADA? Cù Đào quả thật nghĩ mãi không rõ. Gia cảnh của Emily trước kia ở Đức rất bình thường, cũng không phải thiên kim tiểu thư danh môn. Cô ta dốc sức làm đến bây giờ đều tự lực cánh sinh, không có gia tộc trèo chống phía sau. Người như vậy vừa đến Hồng Kông, không thể quen biết La Gia mới đúng. Hơn nữa hắn từ bao giờ đắc tội với La Gia? Trong đầu Cù Đào rối rắm nghĩ mãi không ra, nghĩ cả buổi, ánh mắt bỗng nhiên thay đổi. Chẳng nhẽ vì trước đó hắn lợi dụng Tuần San Cảng Mai trách cứ bất động sản ADA cạnh tranh bất chính, hướng dư luận tới Emily và Trần Đạt, nên chọc tức La Nguyệt Nga không vui à? Cù Đào càng nghĩ càng cảm thấy chuyện là như vậy. Mẹ của La Nguyệt Nga là nam tước nước Anh, đã từng là thiên kim tổng đốc Hồng Kông. Người phụ nữ này sinh được hai trai một gái, có con gái là hòn ngọc quý nâng niu trên tay, từ nhỏ nuôi dạy La Nguyệt Nga thành tính tình mạnh mẽ, ai cũng không dám đụng đến bà ta. Ngay cả khi bà ta kết hôn với tên nghèo không môn đăng hộ đối, người nhà cũng để tùy ý bà ta. Có thể thấy La Nguyệt Nga được yêu thương đến cỡ nào ở La Gia. Vốn Cù Đào cho rằng La Gia không gây khó dễ cho bất động sản thế kỷ vì chút chuyện buôn dơ lê này. Chẳng nhẽ là La Nguyệt Nga luôn ghi hận trong lòng, chờ đến khi bất động sản thế kỷ trở thành trò cười liền ở phía sau bỏ đá xuống giếng à? Nếu thực sự như vậy, bất động sản ADA bỗng dưng được lợi rồi. Nhưng điều này khiến Cù Đào cảm thấy hợp lý hơn so với chuyện Emily là huyết mạch của La Gia. Vậy thì theo như lời cục trưởng lý nói, những lão thành gây sức ép cho cục quản lý tài chính là vì sao chứ? Có câu bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính, nhưng lão thành này hô phong hoán vũ trong hai giới chính thương cả đời, hiện giờ đã lớn tuổi lui về ở ẩn. Đối với những con người đã về hưu, đang hưởng hạnh phúc bình an này, nếu không phải chuyện lớn như trời đất sụp lở, bọn họ nhất định không lo chuyện bao đồng. Có thể mời những người này là ai nhỉ? Cù Đào ngồi trên ghế, ánh mắt liên tục xoay chuyển, qua cả buổi bỗng đột nhiên mở to hai mắt. Chẳng lẽ hắn à? Đường Tông Bá. Cù Đào cho rằng ngoại trừ Đường Tông Bá, thực sự không nghĩ ra có ai hợp lý hơn. Chỉ có vị thái đầu giới huyền học, cả đời trên con đường phong thủy kết giao vô số người, chỉ có hắn mới có mặt mũi lớn như vậy, mới có thể mời được những lão thành kia can thiệp. Mà Đường Tông Bá là sư phụ của thiếu nữ kia, bây giờ không phải cô ta là cố vấn phong thủy của bất động sản ADA ư? Tất nhiên Emily muốn giấu giếm người tài trợ tiền bạc sau lưng cô ta. Ở Hồng Kông không có quan hệ với ai, cho nên mới cầu thiếu nữ kia tìm tới sư phụ của cô ta trợ giúp. Đúng lúc La Gia muốn bỏ đá xuống giếng, tạo thành thế cục ngày hôm nay, bên ngân hàng không chịu giúp bất động sản thế kỷ. Cù Đào nhíu mày, sắc mặt khó coi. Hắn tức giận, kéo ngăn kéo bên cạnh bàn, ánh mắt nhìn đến một đĩa CD trong tay, bàn tay nhấn một cái. Nhưng qua rất lâu sau, bàn tay hắn nắm chặt thành quyền thu tay lại. Bây giờ vẫn chưa cần tới cá chết lưới rách. Chẳng qua chỉ không tra được nguồn vốn của bất động sản ADA từ đâu tới mà thôi. Hiện giờ hắn có thể ưu thế đối phó với Emily. Có ưu thế à? Khi cụ Đào nghĩ vậy, trong lòng xuất hiện dấu chấm hỏi. Thứ bất động sản thế kỷ có ưu thế hơn so với bất động sản ADA, đơn giản chính là tiền vốn, quan hệ cùng kinh nghiệm nhiều năm trên thương trường. Hiện giờ trên phương diện tiền vốn, bất động sản ADA đã có chỗ dựa sau lưng. Về phương diện quan hệ, đối phương cũng có chỗ dựa vững chắc. Còn kinh nghiệm trên thương trường, thực ra hiện giờ, cụ Đào thực không nhìn ra bất động sản ADA có điểm nào giống ngôi sao mới ra đời trong giới kinh doanh. Từ lần trước trên cuộc họp báo, ký giả, hắn đã bị cho một gậy đến việc im hơi lặng tiếng, tương kế tự kế trên hội đấu giá đất, cùng với việc tuyên bố vấn đề giải quyết thủ tục với bên địa chính, mời ký giả và phong thủy giả dự họp báo để tuyên truyền tin thắng lợi làm dậy lên làn sóng lớn. Những điều này khiến cụ Đào ngược lại cảm thấy tất cả điều này quả thực là trăm phương ngàn kế, tính toán không sai chút nào. Nếu không phải Emily thân tàng bất lộ, thì sau lưng cô ta tất có cao nhân chỉ dẫn. Bất động sản thế kỷ ở trên thiên trường bao nhiêu năm, từ tiền vốn đến các mối quan hệ đều sớm phơi bày ngoài ánh sáng, tất cả mọi người đều hiểu rõ. Còn bất động sản ADA này thì rất thần bí, lợi thế sau lưng thế nào không một ai thấy rõ được. Trạng thái ta ở ngoài sáng, địch trong tối như vậy quả nhiên khó giải quyết. Mặc dù cụ Đào muốn đặt ra sách lược nhất định đối phó bất động sản ADA, nhưng nếu không thể biết được chi tiết thì bất cứ sách lược gì cũng không hiệu quả. Rất có thể giống như khi cạnh tranh mua đất, tạo ra tiện nghi cho đối phương. Nếu tối đã không được thì chỉ còn cách đấu ngoài sáng thôi. Nếu như bất động sản ADA là công ty niêm yết thì khá tốt. Bất động sản thế kỷ có thể thu mua phần của bên đó, sau đó nuốt trọn toàn bộ. Nhưng bất động sản ADA này lại không phải công ty niêm yết. Cù Đào ảo não đóng ngăn kéo, hiếm khi nhìn thấy cuồng thâm bên dưới mắt hắn. Nhưng dường như cảm thấy phiền não của hắn chưa đủ. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc của hắn vang lên tiếng gõ cửa. Những người đi vào phòng là những quản lý cấp cao nhất của công ty. Một tên có vẻ mặt nghiêm túc khi mới vào cửa lên tiếng. Tổng giám đốc, sự việc đã tra rõ rồi. Cù Đào hỏi một cách vô thức. Chuyện gì? Dạ, lý do bên ngân hàng không chịu giúp chúng ta tra ra nguồn tài chính của bất động sản ADA ở đâu ra. Đã điều tra rõ ai động thủ sau màn rồi ạ. Khuôn mặt Cù Đào lập tức đen đến mức không nhìn được. Tiện tay cầm cái bút máy trên bàn ném tới tên chủ quản kia. Phế vật! Tôi nuôi đám phế vật các người có tác dụng gì? Hiện giờ mới điều tra rõ à? Hắn đã biết trước rồi. Tên quản lý kia biết tâm tình Cù Đào không tốt, cho là hắn chỉ đang trách hành động của bọn họ quá chậm, vì vậy mới tránh thoát cây bút máy này. Cúi đầu nhanh chóng nói. Khi nãy có người nghe ngóng được từ trong lời nói phòng làm việc của một vị giám đốc ngân hàng. Nói là chuyện này có thể liên quan tới Tam Hợp Hội. Tin tức này không biết có xác thực hay không. Vị giám đốc kia chỉ nói là nhân viên vệ sinh làm việc trong phòng của chủ tịch ngân hàng trong lúc lơ đãng đã trông thấy ạ. Cũng có một vị thư ký từng tiết lộ, nói là tất cả chủ tịch ngân hàng đều nhận được thư đe dọa của Tam Hợp Hội. Nếu để lộ ra tình hình tiền vốn của bất động sản ADA thì giết cả nhà. Tổng giám đốc Cù à, anh xem việc này. Hôm đấu giá đất, lời nói và việc làm của ngài thích quả là khiến cho người khác khó hiểu. Cùng ngày hôm đó có rất nhiều người nhìn thấy ngài ấy chúc mừng Emily trước mặt truyền thông. Anh nói xem, người cung cấp tiền bạc sau lưng bất động sản ADA có phải là tập đoàn Tam Hợp không ạ? Tên quản lý cấp cao sợ bị mắng liền nhanh chóng nói một lượt tin tức nhận được và suy đoán của mình, sau đó lấy cớ nhanh chóng ra ngoài. Lại không nghĩ rằng khi đang nói, biểu tình Cù Đào sớm biểu hiện rất đặc sắc. Tập đoàn Tam Hợp à? Tại sao nhảy ra tập đoàn Tam Hợp? Cù Đào vô cùng buồn bực, cơn buồn bực không nói thành lời. La Gia và Đường Tông Bá đã đủ khiến hắn đau đầu, sao tập đoàn Tam Hợp lại chen ngang một chân vào đây? Trong lòng Cù Đào hiện giờ rất loạn, khoát tay bực tức để tên quản lý cấp cao đi ra ngoài. Tên kia còn cầu không được, nhanh chóng ba chân bốn cẳng đi thẳng. Để khi trong phòng làm việc an tĩnh lại, Cù Đào suy tư hồi lâu, hồi tưởng tình huống cạnh tranh đấu giá đất ngày đó, càng nghĩ càng cảm thấy không phải không có khả năng này. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích tại sao ngày đó Thích Thần không tham dự cạnh tranh, trừ phi hắn ở sau lưng hỗ trợ bất động sản ADA, cho nên mới không tranh giành đấu giá đất với bất động sản ADA. Nói như vậy, bất động sản ADA có thể căn bản chính là người của tập đoàn Tam Hợp hay không? Những năm này, bất động sản thế kỷ từ công ty nhỏ phát triển trở thành công ty lớn trên ngành bất động sản, có thể chống lại tập đoàn Tam Hợp. Bình thường sẽ có cạnh tranh, chỉ có điều cũng không đến mức quá kịch liệt. Có phải Thích Thần coi trọng bất động sản thế kỷ hay không? Giả dụ như muốn để bất động sản ADA lăn lộn trên thương trường 2 năm, sau đó tiến vào Hồng Kông là một vụ lớn, cuốn bất động sản thế kỷ theo vào trong, có ý muốn chiếm đoạt ư? Cù Đào càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi, nhưng càng nghĩ cũng cảm thấy nghi hoặc. Tác phong của Thích Thần trên thương trường tương tự như tác phong của hắn trong giới hắc đạo. Từ trước đến giờ đều là làm việc thẳng thắn, thấy ai khó chịu thì chỉnh kẻ đó luôn. Hắn bình thường không sử dụng ám chiêu, hành động đều dùng đao ngoài sáng. Đây chính là tính cách của hắn, cũng thể hiện rằng hắn có thực lực và tiền bạc, chỉ ra tay ngoài sáng mới có thể dồn người khác vào chỗ chết. Sử dụng bất động sản ADA là một vụ lớn, đây không giống như tác phong của hắn. Cù Đào cảm thấy đầu óc mình nhất thời đau, không nghĩ ra, nhìn cũng không thấu. Một chữ loạn sao có thể miêu tả hết được chứ? Cù Đào vô cùng tức giận. Chuyện này Hạ Thừa không thể ngờ được, bởi vì cô không biết La Gia và Tam Hợp Hội nhúng tay vào chuyện này. Bất động sản thế kỷ sẽ điều tra từ người đứng sau hỗ trợ nguồn vốn cho bất động sản ADA. Đây là điều Hạ Thược sớm nghĩ tới. Cho nên cô mới cầu sư phụ, hy vọng có thể vận dụng quan hệ của sư phụ đóng kín miệng của bên ngân hàng. Hiện giờ, mặc dù Hạ Thược đang có danh tiếng ở Hồng Kông, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, nên bản thân cô mới tạo dựng mối quan hệ mới chỉ có với mỗi La Gia. Mặc dù chỉ với phân lượng của La Gia cũng đã đủ, nhưng La Gia không biết chuyện của tập đoàn Trung Hoa. Hạ Thược trong lúc vô ý để lộ ra, lúc này xin sư phụ Đường Tông Bá giúp đỡ. Hạ Thược từ khi thành lập tập đoàn Trung Hoa đến nay, đây là lần đầu tiên mở miệng mượn người với sư phụ. Đường Tông Bá lúc này vuốt râu. Chỉ là vượt nhỏ thôi mà, con bé này thật là. Qua thời gian ngắn nữa, có phải lại muốn làm việc trọng đại, oanh động một trận lớn không? Hạ Thược cười nhìn phía lão nhân gia, pha trò nói. Chẳng nhẽ sư phụ đang thấp thỏm mong chờ. Đường Tông Bá trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, hiện giờ tâm tình khám phá hết thế giới từ lâu, còn chuyện gì khiến hắn biến đổi tâm tình nữa? Hắn sớm nói rằng con bé Hạ Thược này không thiếu tiền, cho nên với chuyện xông xáo và thương trường này, hắn sớm biết cô sẽ đứng trên độ cao mà người khác phải ngưỡng vọng. Bởi vậy mỗi động tác của cô, hắn biết kết quả là gì, thực sự chưa từng lo lắng bất cứ điều gì về cô. Quả nhiên Hạ Thược vừa pha trò vậy, Đường Tông Bá liền dựng râu trừng mắt, giả bộ khiển trách. Ai nói mỗi lần con bé như con làm này làm kia, đi đến đâu cũng là tin tức của con cả, huyền áo đến mức chả có chuyện khác để xem nữa. Đặt 10 tờ báo chỉ bằng đặt 1 tờ nội dung giống nhau, chỉ thay đổi bề ngoài thôi. Chuyện của con Vĩ Dư sẽ nói với mấy người bạn già một chút, có nhanh chóng giải quyết xong chuyện này. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ công ty con ra, chẳng còn tin tức nào để xem nữa rồi. Con còn định bắt sư phụ phải xem những tin tức giống nhau ngày này qua ngày khác đến bao giờ nữa đây? Hạ Thừa cười khúc khích, mặt mũi tràn ngập ý cười. Con biết rồi ạ, vì để sư phụ có thể đọc tin tức khác, con sẽ cố gắng. Vì vậy mà trên đường về trường học, Hạ Thừa lấy điện thoại di động có điện cho Lưu Bản Vượng. Lưu Bản Vượng mới vừa nhận điện thoại, cho rằng Hạ Thược hỏi tới chuyện mạng Internet, liền cười báo cáo. Sự việc tiến triển thuận lợi nhé, đám đệ tử kia đều là sinh viên tài cao, tốt nghiệp từ các trường có tiếng, người trẻ tuổi luôn có chí tiến thủ, làm việc tỷ lệ hiệu quả tốt. Sau khi tôi nói với bọn họ chuyện mạng Internet phát triển rộng ra rồi, bọn họ đều rất nhiệt huyết. Hiện giờ tốc độ ánh sáng tạo ra web rất nhanh, tổ nghiên cứu phát triển đều đang cố gắng. Dự tính qua năm nay, trang web có thể tạo dựng xong, sau đó có thể đưa vào hoạt động. Lưu Bản Vượng nói chuyện trang web, ngữ điệu nhẹ nhàng không ít, khác xa với ấn tượng về tính khí nóng nảy khi lần đầu tiên gặp Hạ Thược. Hạ Thược ở trên xe cười nói. Anh đã ở ngành truyền thông này bao nhiêu năm rồi, anh tìm người tôi có thể yên tâm. Chẳng qua có một điểm, đó là cần phải đảm bảo bí mật. Đám đệ tử tuổi trẻ kia, người trẻ tuổi làm việc bốc đồng, nhưng đôi khi thiếu kiên nhẫn. Muốn đám người họ trong những khoảng thời gian cá nhân bình thường đều phải chú ý, không được phép tiết lộ bí mật công ty. Được rồi, điều ấy cô yên tâm đi. Trong hợp đồng ghi rõ điều khoản giữ bí mật rất rõ ràng. Khi ở buổi phỏng vấn, tôi đều chọn những người có tính cách trầm ổn. Huống hồ, tôi từng nói với họ, một khi để lộ bí mật, sẽ bị người khác chiếm tiên cơ trước. Sau này, người khai sáng thời đại mạng Internet sẽ phải đổi tên. Người trẻ tuổi mới vào xã hội, không ai không muốn tuổi trẻ có triển vọng, kiến công lập nghiệp chứ. Liên quan chính thanh danh địa vị của bản thân mình, tôi nghĩ bọn họ nắm rất chắc rồi. Hạ Thược lúc này mỉm cười gật đầu. Lưu Bản Vượng ở điểm này cũng có chút thủ đoạn. Anh bình thường phải quan sát kỹ trên mạng internet, mạng báo chí xã hội bên ngoài phải tiếp tục duy trì, vất vả rồi. Tổng giám đốc ơi, cô tuyệt đối đừng nói vậy, thực sự ngại chết lão Lưu tôi mất. Lưu Bản Vượng hiện giờ tự xưng là lão Lưu. Hắn trong khoảng thời gian này biết được bất động sản A Đà tương kế tự kế, khiến cụ Đào phải ăn cục tức lớn, trong lòng sinh ra bội phục với mưu tính của Hạ Thược. Cứ như vậy liên tưởng đến cô, hắn thực không tưởng tượng tuổi của cô mới chỉ có 18. Hạ Thược cười lúc này nói, tôi hiện giờ gọi điện thoại cho anh chính vì có chuyện muốn người của anh tung ra ngoài. Ừ, cô nói đi. Giọng Lưu Bản Vượng trầm xuống, chăm chú lắng nghe. Hạ Thược dặn dò một hồi rồi cúp điện thoại. Dư luận trong tay, thao túng quả thật là chuyện dễ dàng. Sau khi mạng internet phát triển rồi, những ngày tháng sau này trở thành nơi tạo dư luận của tập đoàn Hoa Hạ. Tất nhiên, cô có trợ giúp rất lớn cho sau này. Đây là lý do tại sao Hạ Thược nhất định phải gia nhập giới truyền thông. Chả qua lúc này trang web vẫn đang thành lập, nhưng chỉ cần tuần san của Lưu Bản Vượng này đủ đối phó với cụ Đào này rồi. Khi Hạ Thược trở lại trường học, tất cả diễn ra bình thường. Lớp học, căng tin, ký túc xá, ba nơi đều trên cùng một đường thẳng. Cô không đề cập với bạn bè đến vấn đề tối hôm qua, xin nghỉ ra ngoài làm gì, chỉ vùi đầu trong đống bài tập về nhà mà thôi. Mà lúc này ở bên ngoài trường, giới bất động sản lại chấn động bởi sóng chiều vẫn đang tiếp tục. Nhìn bề ngoài, trên đường nơi đâu cũng đều là những bài báo liên quan đến nguồn tài chính bất động sản ADA. Nhưng có tin tức lại không liên quan, được đưa tin ở trong này, dẫn tới sự chú ý của cụ Đào. Sở dĩ cụ Đào chú ý đến bài viết không liên quan gì đến bất động sản ADA là vì tòa soạn báo đăng bài viết này có quan hệ khá thân thiết với bất động sản ADA. Cụ Đào cho rằng có thể lợi dụng. Mặc dù đối phương chỉ là tuần san bậc 2, nhưng hắn cũng đã đặt phần cho tuần san này. Bởi vậy, ngay cả ngày hôm sau, Hạ Thược trở về trường học, bài viết này xuất hiện trước mặt cụ Đào. Đề mục đưa tin chỉ như bài báo hạng 3, nhìn có vẻ không thích hợp làm thông tin buôn dưa lê. Nhưng liếc mắt một cái, đập ngay vào tầm mắt của cụ Đào, một công trình tòa cao ốc ẩm thấp xuất hiện pháp đàn, nghi ngờ có đại sư làm phép. Pháp đàn, tác pháp à? Hai chữ này lập tức bắt được tầm mắt cụ Đào. Nếu là ngày thường, tin tức như vậy hắn không thèm nhìn. Thoạt nhìn, giống kiểu tin trà dư tửu hậu, cùng cho nhóm người thích bát quái, không đáng để hắn chú ý. Nhưng hiện tại, hắn đúng thực là chú ý hai chữ này. Bởi vì hiện tại, hắn đang thỉnh người tác pháp. Ngô Bách Tuệ nói trong vòng 7-7-49 ngày sẽ tới tác pháp năm quỷ vận tài cho hắn. Hiện giờ, tính thời gian, qua hơn nửa tháng, hai người chỉ liên hệ hai lần. Địa điểm Ngô Bách Tuệ tác pháp không chịu tiết lộ cho hắn, chỉ kêu hắn đối phó điền sản ADA là được. Chính là hiện tại, sự tình không như ý người. Hai ngày này, cụ Đào thực phiền lòng. Thẳng tới lúc nhìn tin này, mới nhớ tới Ngô Bách Tuệ. Cô ta muốn đối phó họ Hạ kia. Vì cái gì không điện thoại tới chứ? Cụ Đào hồ nghi, lúc này lấy di động gọi cho dãy số tư nhân của Ngô Bách Tuệ. Tiếng chuông nhắc nhở, đối phương tắt máy. Cụ Đào sửng sốt, điện thoại vừa tắt liền gọi lại. Liên tiếp gọi 5 lần, đều là tắt máy. Mặt cụ Đào lúc này dần dần thay đổi, một loại dự cảm không ổn trong lòng dâng lên. Hắn cầm di động, sắc mặt âm trầm biến ảo. Qua hồi lâu cưỡng chế bất an trong lòng, cầm lấy báo tuần san nhìn kỹ. Ngày hôm qua, thôn dân phụ cận công trình phát hiện ở đỉnh lầu ngôi nhà bỏ hoang có pháp đàn, nghi của đại sư tác pháp tại đây. Bốn vị phóng viên chạy tới hiện trường, phát hiện tường phụ cận pháp đàn bị họa đầy bùa chú, không biết đàn kia là cái gì. Cả tòa nhà không bóng người, thoạt nhìn là một ngôi nhà trống. Thôn dân phụ cận lo sợ pháp đàn dùng để hại người, bởi vậy tương đối khủng hoảng, đã liên hệ nhờ Hạ đại sư đến điều tra. Nếu muốn biết kết quả thì ngày mai tiếp tục chú ý bổn khang đưa tin. Trên tin văn hay tranh đẹp cùng với một ít ảnh chụp hiện trường pháp đàn. Trên ảnh chụp có 5 chén gạo, 5 chén rượu nhỏ, lư hương, giấy vàng bạc ngọn nến cùng nam sinh dùng hiến tế phiến trúc. Có 5 chương giấy vàng cắt thành hình người. Bốn phía trên tường là họa phù huyết hồng chu sa. Trên tường là bùa chú đồ án giống như dùng đao khắc vào. Chỉ là từ trên ảnh chụp có thể cảm nhận không khí quỷ dị ở hiện trường. Ánh mắt cụ Đào xẹt qua mấy chữ, không có một bóng người, gà gào siết chặt di động ở trong tay. Lại ở 3 chữ Hạ đại sư nhìn một hồi, sắc mặt dần biến. Hắn không biết năm pháp quỷ vận tài là tác pháp thế nào, cho nên không thể xác định đây là địa phương Ngô Bách Tuệ tác pháp. Có lẽ hết thảy chỉ là trùng hợp. Nhưng tuần san của Lưu Bản Vượng trước nay đi gần họ Hạ, phàm là lấy danh nghĩa của cô ta phát biểu đưa tin, không có tin nào là không bắt đầu một hồi phong ba. Bởi vậy, thoạt nhìn tin này, tuy rằng không quá dẫn người chú mục, nhưng Cù Đào vẫn có chút cảm giác lo lắng. Hắn chú ý tới tin tức nói Hạ Thược sẽ đến điều tra, liền ấn hạ điện thoại nội tuyến trên bảng công tác, đem trợ lý gọi vào. Cậu đi tìm vài người bọn họ, kêu bọn họ giúp tôi làm một chuyện. Thù lao cứ báo, chờ chuyện thành rồi nhất định không bạc đãi bọn họ. Tin tức tuần san của Lưu Bản Vượng hôm nay bao phủ trên phong ba ngành điện sản, khiến giới truyền thông đồng hành chú ý. Truyền thông đối với động tác của Lưu Bản Vượng luôn tương đối để ý, bởi vậy đối với chuyện này vô cùng chú ý. Dù tin này không khác mấy loại bát quái trong giới giải trí, không tính lớn. Duy nhất đáng chú ý, Hạ Đại Sư sẽ đi tới hiện trường đại lâu bên kia điều tra. Đối với một nhân vật thần bí, vẫn luôn không có đối mặt với giới truyền thông, tin tức này thực đáng giá để theo. Nói không chừng, có thể ở hiện trường thấy cô, hoặc là có thể phỏng vấn được cô. Kia mới là đại tin tức. Bởi vậy tin này đăng, lập tức có nhiều người trong giới truyền thông lái xe tới địa phương đưa tin. Nhưng đợi mọi người tới rồi, mới phát hiện phụ cận đại lâu vứt bỏ quả thực cũng có thật không ít, căn bản là không biết ngôi nhà nào. Cuối cùng khắp nơi xoay chuyển, phát hiện phía trước, một tràng đại lâu tụ tập một ít công nhân công trường cùng thôn dân phụ cận. Lúc này mới chạy nhanh khiêng thiết bị máy ảnh đi qua. Bên ngoài đại lâu, quả nhiên ngừng không ít lượng xe truyền thông, nhìn dáng vẻ giống như người đã đi vào. Hạ Đại Sư tới à? Cảnh phóng viên giới truyền thông ánh mắt biến đổi, nhanh chóng theo hướng bên trong. Không ai nghĩ lại bị các thôn dân ngăn trở. Trong tay thôn dân đều cầm côn bổng, chờ đại gia hỏa, hùng hổ, ai mà tiến vào liền có tư thế muốn đánh nhau. Không thể tiến, trước khi đại sư tới, ai cũng không được phép đi vào phá hư đàn pháp bên trong. Ai biết đàn pháp kia nó làm cái gì, vẫn nhất các ngươi đi vào, đem đàn pháp làm hỏng, lỡ làm ảnh hưởng đối với phong thủy trong thôn chúng ta, thì làm sao bây giờ hả? Một đám phóng viên sửng sốt. Trước lúc đại sư tới á, Hạ Đại Sư có không có tới à? Một thôn dân cầm cây gậy lớn thét to. Không phải nói liền một lát tới à? Phóng viên các người cũng không được tiến vào, lỡ làm rối loạn pháp đàn bên trong thì làm sao bây giờ? Chờ Hạ Đại Sư tới mới cho các người đi vào. Lúc này công nhân tụ ở tại cửa lớn xem thường nói. Có lầm hay không? Vậy sao phóng viên kia có thể vào? Bọn họ chỉ ngón tay về phía một chiếc xe trống bên ngoài, biểu tình khó chịu. Các thôn dân cau mày, ngữ khí thực đúng. Bọn họ là người thỉnh đại sư tới. Có bản lĩnh các người thỉnh đi, mời tới được cũng sẽ cho các người đi vào. Sao? Khinh thường chúng ta đến thế à? Hôm nay bọn ta muốn vào, thế nào hả? Sang mặt công nhân ở công trường tức khắc phẫn nộ, thét to một tiếng, liền hướng bên trong mà đi. Các thôn dân thấy cũng là giận dữ, tức khắc cầm một cây cuốc bổng chống đỡ ở cửa, gặp người nào muốn đi hướng vào bên trong, tức khắc liền đánh lên. Chúng phóng viên trao đổi ánh mắt thế nhưng cũng mặc kệ, sấn loạn lên hướng vào bên trong mà chạy. Thôn dân có tổng cộng mười mấy người, nơi nào chống đỡ được nhiều người như vậy? Lập tức liền bị đông đảo phóng viên xông đi vào. Tầng cao nhất, Lưu Bản Vượng tự mình mang theo người quay chụp. Bên cạnh Lục Tử nghe thấy phía ổn nào, thò đầu nhìn xuống, vừa thấy liền hồi đầu trở về. Người đều tới rồi, có không ít đâu. Ánh mắt Lưu Bản Vượng chợt lóe, tức khắc cười. Theo kế hoạch đi, chụp ảnh của các ngươi, chuyện khác không cần phải xem vào đâu. Vài người gật đầu, liền vây quanh pháp đàn ra dáng hình mà chụp lên. Pháp đàn ở tầng cao nhất, 12 tầng lầu cao, bò đi lên cũng không tính cố sức. Chỉ chốc lát, chúng phóng viên truyền thông lên tới, trong đó dẫn đầu tự nhiên là Cảng Môi Tuần San. Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, không tránh được một phen nói móc. Phóng viên Cảng Môi Tuần San thấy Lưu Bản Vượng lại tự mình dẫn người, tức khắc liền chào phúng cười nói. Lưu ca đúng là bận quá, vẫn là quá thanh nhàn, việc như vậy đều phải tự mình chạy. Lục Tử bên người Lưu Bản Vượng lập tức biểu tình giận dữ. Lưu Bản Vượng liền đem hắn cản lại, không thèm để ý mà cười. Hạ Đại Sư muốn tới, tôi đương nhiên là đích thân tới. Hắn vừa nói như vậy, sắc mặt chúng gia truyền thông có điểm khó coi. Ai không biết chân dung Hạ Đại Sư chỉ có Lưu Bản Vượng thấy được nhiều nhất. Cũng không biết hắn là có cái gì hay ho, vận khí thay đổi mà Hạ Đại Sư lại coi trọng hắn như vậy. Hồng Kông nhiều nhà truyền thông, thời điểm Lưu Bản Vượng được Hạ Đại Sư coi trọng cũng chỉ là tam lưu. Cũng không biết ánh mắt Hạ Đại Sư là thế nào. Khi đó nếu tùy tiện cho một nhà tuần san khác, doanh số so với Lưu Bản Vượng càng cao. Hắn hiện tại dựa vào Hạ đại sư Đông Sơn tái khởi, trở lại nhị tuyến, nói lời này rõ ràng là muốn đem khoe ra. Sắc mặt phóng viên Cảng Môi Tuần San khó coi, nhiếp ảnh gia chạy nhanh quay chụp, cũng có phóng viên mới cầm micro đưa tin hiện trường. Hôm nay phóng viên không thiếu, địa phương cho pháp đàn thật là rộng mở, nhưng có chút người muốn đem nhóm người Lưu Bản Vượng đẩy qua một bên. Lục Tử tức khắc phẫn nộ tiến lên. Các người làm cái gì thế? Rõ ràng là chúng ta tới trước, có hay không? Hiểu quy củ tác nghiệp hả? Các người tới trước thì sao vậy? Cái này là tin độc nhất vô nhị ư? Các huynh đệ cũng là hốn khẩu ăn cơm, Lưu Tổng Biên sẽ không ăn mảnh đấy chứ? Người Cảng Môi Tuần San lập tức trào phúng. Lưu Bản Vượng trầm khuôn mặt, đem Lục Tử hướng bên cạnh lôi kéo. Không có việc gì, dù sao Hạ đại sư chỉ tiếp thu chúng ta phỏng vấn. Phóng viên bĩu môi, đáy lòng thì cười thầm. Chỉ tiếp thu Lưu Bản Vượng phỏng vấn ư? Trước kia là bọn họ không có cơ hội gặp Hạ đại sư, bất hạnh không có phương pháp. Hôm nay nếu nàng tới, mọi người có thể chèn kéo mà phỏng vấn. Lưu Bản Vượng muốn độc nhất vô nhị à? Không có cửa đâu. Mọi người đem Lưu Bản Vượng chèn ép lấn ra xa bên ngoài, cách xa pháp đàn, nắm chặt thời gian chụp quay đưa tin. Lại không phát hiện Lưu Bản Vượng cùng Lục Tử ở bên ngoài nhìn nhau liếc một cái, đáy mắt có ý cười cợt. Tiếp theo, Lục Tử thừa lúc không để ý, thò tay vào túi nhẹ nhàng đè đè. Di động Lưu Bản Vượng tức khắc vang lên. Di động vừa vang, mấy nhà truyền thông tức khắc sôi nổi quay đầu, nhìn phía Lưu Bản Vượng. Đợi tới Lưu Bản Vượng nhìn chằm chằm màn hình di động, sắc mặt vui vẻ lên. Chủ phóng viên theo bản năng ánh mắt chợt lóe, biết hắn tất nhiên đang tiếp điện thoại Hạ đại sư. Tất cả mọi người đình chỉ đưa tin cùng quay chụp, lỗ tai dựng nghe. Chỉ thấy Lưu Bản Vượng bộ mặt tươi cười ân cần, thanh âm lấy lòng nói: Hạ đại sư, ngày tới giờ ư? Cái gì? Có việc không tới được á? Cái này, ngài xem, chúng ta đều ở bên này chờ ngài tới. Như vậy, tốt, không thành vấn đề. Nhất định dựa theo lời ngài nói mà làm. Tốt, cảm ơn ngài, tái kiến. Thời điểm Lưu Bản Vượng tiếp điện thoại, sắc mặt luân phiên biến ảo, mấy nhà truyền thông sắc mặt luôn phiên biến ảo theo. Không tới ư? Cái này như thế nào không tới? Hôm nay mọi người thực xa chạy lại đây không phải vì chụp một cái pháp đàn không thể hiểu này, mà chính là vì muốn phỏng vấn vị phong thủy sư thần bí. Nàng cư nhiên không tới à? Tức khắc có người cảm thấy mất hứng, cậu ý chút giận lên người Lưu Bản Vượng. Còn tưởng rằng Lưu tổng biên tập có thể đem Hạ sư mời tới, kết quả thì sao? Thì người không tới. Lần tới đừng có mạnh miệng như vậy, khiến mọi người chê cười nhé. Lưu tổng biên đúng là khoác lác. Không phải nói ngày mai đang tin nói kết quả điều tra của Hạ đại sư, lúc này ngày mai chẳng phải là bệnh loét mũi à? Thân là người truyền thông đã đối ngoại công bố sự việc, nếu không thực hiện được hứa hẹn, đừng nói ở trước mặt dân chúng làm mất sự tín dụng. Đồng hành cạnh tranh cũng một hồi công kích có thêm, đây quả thực là cơ hội cho người khác chèn ép mình. Lập tức liền có người từ buồn chuyển sang vui sướng vì có người gặp họa. Lưu Bản Vượng đúng là vất vả bỏ lên nhị tuyến, nếu lần này bị thất thủ, bị đối thủ cạnh tranh công kích chèn ép, nó không chừng muối mặt. Mà Lưu Bản Vượng giờ phút này sắc mặt khó xem, hắn thoạt nhìn như là rõ ràng hơn vị trí thế thái của chính mình, bởi vậy liền đen mặt ngẩng đầu đối với Lục Tử nói: Hạ đại sư kêu chúng ta đem hình ảnh pháp đàn chụp tốt, đến lúc đó đưa cho cô ấy nhìn xem. Tốt. Lục Tử đồng ý, khiêng máy quay phim tới gần pháp đàn, ngay ngắn quay chụp cẩn thận. Mặt khác truyền thông sắc mặt biến đổi, thế mới biết cao hứng đến quá sớm. Phóng viên Cảng Môi Tuần San liếc mắt một cái với nhiếp ảnh gia, tên nhiếp ảnh gia tức khắc đi qua. Không thấy được Hạ đại sư, dù sao cũng phải đem ảnh chụp trở về, bằng không bị chủ biên mắng chết. Tránh ra, nào, đều làm nhanh đi. Tên nhiếp ảnh ngoài miệng nhắc đi nhắc lại, liền thô lỗ đâm hướng Lục Tử. Hắn nào có muốn quay chụp, rõ ràng muốn gây cản trở cho người của Lưu Bản Vượng, làm cho bọn họ không lấy được tư liệu tốt về. Quay chụp nếu không tốt, nếu là Hạ đại sư nhìn không rõ ràng, như vậy tin tức vào ngày mai của Tuần San Lưu Bản Vượng cũng muốn bệnh loét mũi. Vẫn là gặp phải nguy cơ danh dự bị tổn hao, tình thế bị đồng hành công kích. Lục Tử giận dữ, ngẩng đầu liền muốn mắng chửi người. Nhưng đang lúc hắn ngẩng đầu, máy ảnh dài nặng của đối phương trong lúc lơ đãng liền đụng vào thái dương hắn. Lục Tử lảo đảo một cái, nhất thời té nghiêng về phía sau. Lục Tử! Lưu Bản Vượng cả kinh kêu một tiếng, thế bị nhiếp ảnh trọng lượng như thế nào hắn rõ ràng. lần này đánh vào trên đầu, tất nhiên bị thương không nhẹ. Đây chính là sự việc xảy ra ngoài kế hoạch. Mà Lục Tử trong lúc bị ngã, ánh mắt đảo qua Lư Hương ở chính giữa pháo đàn, giơ tay chụp kéo. Lư Hương ngã, đồng thời hắn ôm theo máy quay phim ngã trên mặt đất. Cái này, một động tĩnh không phải nhỏ, đáy mắt Lục Tử bị đau, đầy mắt sao xẹt, cái tráng đổ máu. Nhìn thời điểm hắn ngã xuống, lưng tiếp đất, tay ôm gắt gao máy quay phim, chỉ là không muốn máy quay bị hư tổn. Lục Tử! Lư Bản Vượng chạy đi, dìu hắn, ngẩng đầu giận trừng trừng nhìn điếp ảnh ra cả môi Tuần San. Các người cố ý gì thế hả? Cố ý đả thương người à? Tôi kiện cáo các người đấy. Tên nhiếp ảnh gia cả môi Tuần San không nói chuyện, tất cả mọi người không nói, chỉ là ánh mắt khiếp sợ tề tụ nhìn cái bàn nơi phía dưới Lư Hương. Phía dưới Lư Hương đè nặng trương giấy vàng, giấy vàng lúc trước bị đè ở phía dưới, nếu không phải nhiếp ảnh gia cả môi Tuần San đụng phải Lục Tử làm hắn té ngã chạm Lư Hương, ai cũng sẽ không biết dưới này có đồ vật gì. Mà trương giấy vàng kia thế nhưng viết đồ vật giống như sinh thần bát tự, trừ cái này có viết cái gì chứ? Chúng phóng viên sửng sốt chạy nhanh tiến lên đi xem, vừa thấy xong tức khắc ánh mắt chấn kinh. Trên trương giấy vàng kia viết họ tên địa chỉ, mà này họ tên địa chỉ người ở đây không xa lạ, Cù Đào, cả ốc điền sản Thế Kỷ. Sự việc bất thình lình làm mọi người trầm mặt, không khí khiếp sợ từ chu sa bùa chú quỷ dị ở bốn phía trên tường lan tràn. Một lúc sau, đèn flash giống như đánh bạo, các phóng viên mặc kệ Lục Tử ngã trên đất, nhắm ngay trương giấy vàng kia liên tục chụp lên. Lục Tử ngã trên mặt đất, trước mắt còn ứa ra sao kim, nhưng lại là toét miệng với Lưu Bản Vượng, cũng không biết là đau mà vẫn là đang cười. Trong lúc này, chỉ có phóng viên cả môi Tuần San bị sự khiếp sợ bất thình lình làm cho hoảng hốt. Chuyện này là thế nào? Sao lại cùng Cù Đào có quan hệ chứ? Bố là hướng phía Hạ Đại Sư mà tới, như thế nào lúc này phía dưới Lư Hương phát hiện đồ vật có quan hệ với Cù Đồng? Chuyện này quá là trùng hợp mà. Là phóng viên cả môi Tuần San không biết phía dưới Lư Hương là cái gì, một chút không khéo. Đây vốn dĩ chính là sở yêu cầu tác pháp năm quỷ tài vận. Pháp năm quỷ vận tài là hiến tế cung phụng năm vị quỷ thần Đông Tây Nam Bắc, lấy cầu tài pháp thuật. Khởi đàn tác pháp sẽ chuẩn bị một cái bàn, năm chén gạo, năm chén rượu gạo, Lư Hương, thanh hương, giấy vàng bạc, ngọn nến cùng ngày tháng năm sinh. Rồi sau đó chuẩn bị phiến trúc, lấy giấy vàng hoặc giấy trắng cắt thành năm tờ giấy hình người, họa vẽ thân thể, chú thừa ngữ, phương pháp tài quỷ tự, dán vào trên phiến trúc, cắm vào trên chén gạo. Y đồ vật xếp trình tự trên bàn Trung Nam Bắc. Đem năm sợi tóc, để vào thần vị chén nồi mễ, đem viết tên họ địa chỉ, sinh thần bát tự và giấy vàng đặt dưới Lư Hương. Lúc sau đó là an trí năm thần bàn, chọn 10 ngày khởi đàn, lì cúng 77-49 ngày. Thời điểm cung phụng cần họa hoàng phù, theo giấy bạc, niệm chú ngữ tác pháp, sớm chiều dân hương, tế bái, cầu nguyện, một chút không thể lộ ra. Như thế qua 77-49 ngày, vận tài pháp mới xem như thành công. Ở dân gian. Và tập truyện đến đây thì cũng kết thúc rồi. Và Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn mỗi một tập truyện mỗi ngày. Các bạn đừng quên đó là like, share video cũng như là đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một tập truyện nào mà Ngọc Mai gửi tới các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.